văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế không chút do dự đặt con quay xuống, không làm ăn được thì thôi ki đầu. Hứa Yên Miểu, chúng ta đi. Thấy lão hoàng đế thật sự đi ra ngoài, người bán hàng có vẻ rất đau lòng. 18 văn, ít hơn nữa ta không kiếm được tiền. Lão hoàng đế rất bình tĩnh, 18 cũng quá cao, giảm xuống nữa đi. Nếu được, ta thật sự sẽ mua. Người xem ta đã chọn nhiều thứ như vậy, không mua ta chọn làm gì? Ít hầu người bán hàng trượt lên trượt xuống, lại nói. 15 văn, thật sự không thể giảm nữa rồi. Lão hoàng đế, 10 văn, ta không chỉ có một đứa cháu, sau này còn đến tìm ngươi. Một vị hoàng đế cứ ngồi xổm bên đường mặc cả từng đồng từng xu với người bán hàng rong. Cuối cùng, cuộc giao dịch này kết thúc với 11 văn, nhưng người bán hàng lại tặng thêm cho ông một quả cầu lông, một chiếc xe bay, một quả bầu khô có thể phát ra âm thanh. Cẩm y vệ mặc thường phục từ bên cạnh chạy ra, ôm lấy đống đồ chơi, im lặng đi theo phía sau. Nụ cười trên mặt lão hoàng đế vẫn chưa hề tắt, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Hứa Yên Miểu, lập tức vui vẻ. Sao vậy? Cảm thấy hoàng đế không nên tranh giành chút lợi lộc nhỏ này. Hứa Yên Miểu thành thật lắc đầu. Thần cho rằng, một văn tiền cũng là tiền, thần chỉ tò mò. Bệ hạ thật sự còn quay lại tìm người bán hàng rong đó sao? Xung quanh không có nhiều người, Hứa Yên Miểu cũng yên tâm xưng thần, xưng bệ hạ. Lão hoàng đế vênh mặt, đường hoàng nói, đều là chiến thuật thôi, người còn nhỏ chưa hiểu, có thể đạt được mục đích là được, mặc kệ nó là gì. Hứa Yên Miểu, sinh viên đại học đúng là học được nhiều điều. Vì vậy, ngày hôm sau lâm triều, hắn đứng ra giữa, đầy khí thế. Bệ hạ, thần muốn luận tội Ứng Thành Bá. Ứng Thành Bá lạnh sống lưng, bắt đầu suy nghĩ gần đây mình có làm chuyện gì không? Lại cảm thấy, không có mà, Hứa Yên Miểu người này rất cẩn thận, bình thường tuyệt đối không tùy tiện ra mặt. Sao hôm nay lại như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, lại yên tâm. Cho dù hắn có làm gì, nhưng với tính cách của Hứa Yên Miểu, không đưa ra được bằng chứng, hoặc là không giải thích được tại sao mình biết những chuyện đó, hắn thường sẽ im lặng. Xem ra, Hứa Yên Miểu nhiều nhất cũng chỉ luận tội hắn chiếm ruộng tốt của dân chúng, những chuyện không đau không ngứa này. Đến lúc đó hoàng đế khiển trách vài câu, hắn trả lại ruộng là được. Ứng Thành Bá chắp tay trong tay áo, cụp mắt xuống, ung dung thản nhiên. Sau đó, hắn, cùng toàn bộ triều đình, nghe thấy Tiểu Bạch Trạch dõng dạc nói. Thần luận tội Ứng Thành Bá phẩm hạnh không đoan chính, không hiểu lễ nghĩa, đồi bại đạo đức, hắn trong nhà có rất nhiều thiếp thất. Phụt, Ứng Thành Bá không nhịn được cười thành tiếng. Đây là cái gì? Quả nhiên là người trẻ tuổi, thấy hắn có nhiều thiếp thất liền muốn luận tội hắn háo sắc. Còn nâng lên thành đồi bại đạo đức, lễ ký có câu, thiếp tuy già, chưa đến 50 tuổi, nhất định phải được thị tẩm 5 ngày một lần. Hứa Yên Miểu hùng hồn nói, thế nhưng trong phủ Ứng Thành Bá, có không ít thiếp thất không làm được chuyện 5 ngày đồng phòng một lần. Ứng Thành Bá biết rõ lễ nghĩa này, lại mặc kệ. Chính là biết mà cố phạm. Tội thêm một bậc, cái gọi là lễ là hình thức biểu hiện chủ yếu của pháp luật. Ngày thường, các đại thần nho gia trên triều đình thật ra không ít lần dùng lễ để hãm hại kẻ thù chính trị. Nhưng mà, góc độ này, mạch suy nghĩ này của Hứa Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là bọn họ cũng không nghĩ tới. Toàn bộ văn võ bá quan tấm tắc khen ngợi, môn đồ nho gia hai mắt sáng rực. Người này sinh ra là của nho gia ta a. Có người thích xem náo nhiệt nhìn về phía Ứng Thành Bá, phát hiện nụ cười của Ứng Thành Bá đã cứng đờ trên mặt từ lâu. Những chuyện khác hắn đều có thể biện minh, nhưng chuyện này, hắn chung quy không thể nói mình có trăm thiếp thất, làm sao có thể luân phiên 5 ngày một lần với mỗi người chứ? Thận cũng không chịu được giày vò như vậy đâu, đầu óc ai bị lừa đá rồi, vậy mà lại dạy hư Tiểu Bạch Trạch. Ứng Thành Bá không lộ ra vẻ khác thường, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục giữa các đại thần. Chẳng lẽ là trung quân đô đốc Thiêm Sử? Không thể nào, con trai út của mình chỉ đờ, em mở con nuôi của hắn một cái, cũng phải ra mặt sao? Hắn có biết hai người đánh nhau chỉ là vì tranh giành vò rượu? Túy thiên địa, cuối cùng trong tửu lâu không? Hay là ngự sử đài cấp sự chung? Cái này có vẻ giống, người này đấu đá với người dưới quyền hắn, hôm nay ngươi đi soạn thảo chiếu thư. Ngày mai ta sẽ bác bỏ chiếu thư này, hôm nay ta cho rằng một chiếu lệnh nào đó không thích hợp, muốn sử dụng quyền bác bỏ, ngày mai ngươi lại thao thao bất tuyệt trên triều đình về lợi ích của chính lệnh này, để nó được thực thi. Chủ yếu là hai bên so kè, ngươi tán thành ta phản đối, ngươi phản đối ta tán thành, một bên là hộ khoa cấp sự trung kiêm Hàn Lâm viện tu soạn, một bên là binh khoa cấp sự trung, hai bên từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến tranh đấu lẫn nhau, cũng đã được vài ngày rồi. Cách Chương